Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 514. Gan to bằng trời các thế lực lớn đại biểu lật đổ Hồng Hoang lĩnh thống trị. Thay vào đó, cái này sức mê hoặc thực sự quá to lớn. Những này các thế lực lớn các đại biểu lúc này cũng từng cái thở hổn hển, tâm tình kích động lên. Đối với bọn hắn tới nói, thay thế được Hồng Hoang lĩnh thống trị, chỗ tốt thực sự là quá to lớn. Đại cái nào sợ bọn họ rõ ràng xem ra nguy hiểm trong đó. Vẫn như cũ đối với sau lưng ẩn chứa nguy hiểm làm như không thấy. Từ xưa tới nay, tạo phản giả, đơn giản hai loại, bị động cùng chủ động. Loại thứ nhất, bị động, chính là bị bức ép sống không nổi, không thể không tạo phản cầu sinh tồn tại. Loại này, trên căn bản không lớn bao nhiêu tiền đồ, bởi vì bị động tạo phản, vì lẽ đó thiếu hụt tính năng động chủ quan, thất bại khả năng chiếm cứ bao nhiêu, chỉ có số rất ít có thể thành công. Hơn nữa thành công nguyên nhân vẫn bị động hóa thành chủ động nguyên nhân. Một loại khác chính là chủ động, loại này tồn tại, căn cứ vào dã tâm mà sản sinh tạo phản kích động. Loại này tồn tại, có thể quy về phản động tồn tại, muốn thực hiện dục vọng của chính mình. Loại này tồn tại, kết quả cuối cùng có hai loại. Một loại chính là không thể khống chế dục vọng của chính mình, cuối cùng trở thành vì là vương chi tiên phong. Mặt khác một loại chính là có thể khống chế tự thân dục vọng, cuối cùng tạo phản thành công, trở thành tân kẻ thống trị. Trước mắt các thế lực lớn đại biểu rất rõ ràng bị cái này có ý đồ riêng thế lực đại biểu lại nói đầu độc, sản sinh một loại dã tâm, một loại thay thế được Hồng Hoang lĩnh. Do đó tạo phản dã tâm ni chính là vương hầu tướng lĩnh Ninh có loại tử. Phỏng chừng những thế lực này đại biểu lúc này vì là to lớn lợi ích nói mê hoặc, trong lòng sản sinh chính là như vậy một loại ý nghĩ. Nhìn thấy những thế lực này đại biểu động lòng vẻ mặt, cái kia có ý đồ riêng thế lực đại biểu lúc này mừng rỡ trong lòng, nghĩ thầm, thành, dã tâm dục vọng đã bị nhảy lên, náo loạn hạt giống đã bị gieo xuống, liền như vậy trưởng thành thời gian, đến vào lúc ấy, chính là nhân tộc náo loạn bắt đầu. Ta muốn toàn thể nhân loại vì ta nhi chôn cùng. Nghĩ tới đây, cái này có ý đồ riêng thế lực đại biểu lúc này trong lòng thật giống có ma quỷ âm thanh ở cười lớn giống như vậy, tràn ngập dữ tợn, khủng bố. Những kia bị thuyết phục thế lực các đại biểu lúc này từng cái sướng muốn tương lai. Một cái thế lực đại biểu quay về những người khác nói rằng, nếu như vậy, chúng ta cho chúng ta biết thế lực sau lưng, đại gia liên hợp lại, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi thời cơ tốt nhất làm khó dễ. Chỉ là cái gì thời cơ làm khó dễ tốt nhất đây? Bây giờ Hồng Hoang lĩnh thống trị phát triển không ngừng, chúng ta muốn tìm được thời cơ tốt, sợ rằng phải chờ tới rất lâu. Một cái thế lực đại biểu ghét bỏ chờ đợi thời gian quá dài, sợ đêm dài lắm mộng, nói rằng bọn chúng ta chờ thời gian càng dài, bị Hồng Hoang lĩnh phát hiện khả năng càng lớn. Vì lẽ đó tốt nhất gần nhất có thể tìm tới thời cơ, bằng không thời gian đợi được càng lâu, ta càng không dám tham dự. Cái thế lực này đại biểu rất thông minh, xem ra mấu chốt của sự tình, nhưng bởi vì bị tham lam che đậy tâm trí, nhìn ra tạo phản nguy hiểm, nhưng cũng vẫn không có nghĩ tới đình chỉ tạo phản. Có thể thấy bọn họ lúc này đã bị tạo phản thay thế được Hồng Hoang lĩnh sau khi thành công to lớn lợi ích che đậy, thời cơ tự nhiên có. Cái kia có ý đồ riêng thế lực đại biểu vào lúc này thích hợp nói chuyện nói, Gần nhất Hồng Hoang lĩnh khai phá Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất chính là thời cơ tốt nhất. Dù cho Hồng Hoang lĩnh mạnh mẽ, một mình khai phá Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất cũng là sẽ tổn thất trọng đại. Dù sao Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất không phải là đơn giản như vậy, bằng không cũng sẽ không bị chúng ta thế lực sau lưng từ bỏ tặng cho Hồng Hoang lĩnh đây. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần chờ đợi Hồng Hoang lĩnh khai phá Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất sau khi tổn thất nặng nề, thực lực nằm ở thung lũng thời điểm làm khó dễ. Vào lúc ấy, tỷ lệ thành công cực cao. Hơn nữa vào lúc ấy, Hồng Hoang lĩnh được Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bảo vật vẫn không có tiêu hóa hết, vừa vặn bị chúng ta được. Có thể nói một hòn đá hạ hai con chim môn sơ đến. Vào lúc ấy, chúng ta không chỉ có thể thay vào đó Hồng Hoang lĩnh, hơn nữa có thể lợi dụng Hồng Hoang lĩnh khai phá Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất. Do đó được Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bảo vật, để thực lực chúng ta tiến nhanh, từ đó có thống trị nhân loại cơ sở. Cái này có ý đồ riêng thế lực đại biểu, nhất thời được những thế lực khác đại biểu tán thành. Nếu như vậy, chúng ta việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền rời đi nơi này, trở lại để chúng ta các thế lực lớn chuẩn bị, điều động mạnh nhất thực lực, tranh thủ một lần thành công. Có thế lực đại biểu đưa ra rời đi, hiện ra nhưng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn phải đi về cùng tự thân thế lực cao tầng thương lượng lượng chuyện này. Những thế lực khác đại biểu tự nhiên cũng là cái tâm tình này, vì vậy từng cái cáo biệt chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đó, một cái thế lực đại biểu chú ý tới cái khác trước khi đi nói rằng, những kia rời đi thế lực đại biểu làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không thông báo bọn họ? Không cần để ý tới những thế lực kia đại biểu rời đi, nói rõ không muốn cùng chúng ta tham dự, đồng thời hiển nhiên sợ Hồng Hoang lĩnh. Như vậy quỷ nhát gan không có tư cách cùng chúng ta đồng thời, càng không xứng cùng ta đồng thời lật đổ Hồng Hoang lĩnh, thành là nhân loại tân kẻ thống trị. Những thế lực này cùng chúng ta không phải một lòng, thông báo bọn họ, trái lại có thể sẽ mật báo, làm cho Hồng Hoang lĩnh biết chúng ta tính toán. Vào lúc ấy có thể sẽ không hay. Một cái khác thế lực đại biểu không đáng kể nói rằng, đối với rời đi các thế lực lớn đại biểu rất là khinh bỉ, đồng thời sớm đã đem mới vừa rời đi thế lực đại biểu thế lực không cho rằng người mình. Những thế lực khác đại biểu cũng đồng ý thuyết pháp này. Dù sao Hồng Hoang lĩnh mạnh mẽ, bọn họ vẫn là biết đến. Nếu là bởi vậy đem tin tức tiết lộ cho Hồng Hoang lĩnh, đến thời điểm liền hậu quả nghiêm trọng. Nhưng những thế lực này đại biểu cũng không biết, bọn họ thương nghị địa phương nhưng là ở Hồng Hoang lĩnh thế lực bên trong, mà nơi này là Thiên Võng trọng điểm quản chế địa phương. Vì lẽ đó, bọn họ nhất cử nhất động đều bị Hồng Hoang lĩnh lợi dụng Thiên Võng tra xét rõ rõ ràng ràng. Lúc này ở Hồng Hoang lĩnh thành lập nơi đóng quân trung tâm, Đường Mục cùng Hồng Hoang lĩnh cao tầng môn lợi dụng Thiên Võng, thật giống xem phim giống như vậy, đem đám người kia các loại thương nghị chi tiết nhỏ xem rõ rõ ràng ràng. Lão đại, đám người kia lại muốn tạo phản, thực sự là chán sống. Nếu không là ra tay, phái ra đại quân trực tiếp đem những thế lực này giết chết. Lê Bàn đối với đám người kia thương nghị đối phó Hồng Hoang lĩnh, muốn thay thế được Hồng Hoang lĩnh rất là căm tức, nói ràng hỏi. Hiển nhiên trong lòng hắn rất là căm tức, hận không thể lập tức dẫn dắt đại quân đem những thế lực này san bằng. Không vội, chúng ta hiện tại xuất binh cũng không thể đủ phục chúng. Vô cớ xuất binh, Đường Mục ngăn lại Lê Bàn muốn xuất binh ý nghĩ, nói rằng, bằng vào chúng ta phải chờ tới, đợi được bọn họ thời điểm xuất thủ. Vào lúc ấy, chính là chúng ta đem bọn họ một lưới bắt hết thời điểm. Thậm chí vào lúc ấy, chúng ta có thể coi đây là cớ, đối với nhân loại tới một lần đại thanh tẩy, đối với những người này thương nghị tạo hắn phản. Đường Mục cũng là rất căm tức, có điều Đường Mục cũng không vội động thủ. Một cái vô cớ xuất binh, không thể phục chúng, như vậy tuy rằng có thể rất nhanh tốc giết chết những thế lực này, nhưng cũng sẽ khiến cho cái khác hậu quả xấu. Sẽ khiến nhân loại ta các thế lực lớn người người tự nguy. Cái kia không phải Đường Mục muốn. Hết chương.